Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 67, ta chính là nhà tư bản. Người tuổi trẻ là xã hội đống lương, nhưng cũng là đứng đầu lười. Có thể ở nằm làm việc tuyệt sẽ không ngồi dậy. Có thể ngồi dậy ngồi sự tình cũng sẽ không đứng lên. Điểm tâm là không có khả năng ăn. Đời này cũng không khả năng ăn điểm tâm, đây là người bình thường lúc còn trẻ ý tưởng. Hai cái nằm ở trên giường. Một cái quét lấy tin tức. Một cái nhìn cung đấu kịch. Trầm Thiến nhìn cung đấu kịch. Tự kêu là cung tâm kế. 00105. Hồng Kông phim truyền hình còn không có hoàn toàn sa sút. Hàng năm vẫn có thể sinh ra một ít có thể nhìn tính cực cao phim truyền hình. Bộ này cung tâm kế 2 năm qua bốc lửa rối tinh rối mù. Đứng sau 5 năm trước phát hình cung đấu kịch thủy tổ cành vàng muốn nghiệt. Ở giữa dung mà nói, cung đấu kịch xác thực thuộc về IQ cao loại hình phim truyền hình. Thoạt nhìn rất cho sức. Đối với nữ tính người xem đại nhập cảm cực mạnh. Đến 10 năm sau, quốc nội cũng bắt đầu lưu hành. Như cung cùng từng bước kinh tâm. Đề tài cố sự nội dung đều rất không tệ. Chỉ bất quá, để cho Chu Vũ Kiệt không chịu nổi chính là chỗ này niên đại. Cung đấu kịch, tại sao không thể chọn đường? Tống, mình đây, quá khó chịu. Bất quá đối với ngực lớn nhưng không có đầu óc Trầm Thiến tới nói. Cũng đều không khác nhau gì cả. Tiến vào hiền giả thời gian Chu Vũ Kiệt, thì quét lấy nội chắc bản hôm nay đầu điều. Trước mắt, bằng vào nhanh chóng vồ lấy tin tức trong nước nhiệt lục soát đặc thù. Chu Vũ Kiệt có thể nhìn đến đều là trọng lượng cấp tin tức. Hơn nữa cùng loại hình không ngừng đề cử. Khiến hắn rất nhanh thì bắt đầu ở đại lượng xem khoa kỹ phương diện tin tức. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Một tập phim truyền hình nhìn xong Trầm Thiến. Đem đầu duỗi tới. Nói. Tin tức. Đúng. Đây là chúng ta công ty sản phẩm mới. Là một cái tin tức phần mềm. Lập tức phải đẩy ra. Hiện tại thuộc về nội chắc giai đoạn. Ngươi có thể hạ nhất khoản thử một chút. Chu Vũ Kiệt đem liên tiếp phát cho Trầm Thiến. Trước mắt, loại trừ nội bộ công ty nhân viên. Không ít Thượng Hải đại học sinh viên cũng đã cái này phần mềm. Coi như công ty tiểu quy mô làm thử đoàn thể. Hôm nay đầu điều theo Internet lên vô lấy nhiệt lục soát rất đơn giản. Nhưng như thế thực hành tốt nhất đề cử hiệu quả. Còn cần lâu dài sơ. Trước mắt sách lược là đối với người mới tiến hành đại lượng ngẫu nhiên tin tức đẩy đưa khảo sát. Tìm người sử dụng thích nội dung. Mà nhóm đầu tiên người sử dụng thật là trọng yếu. Chu Vũ Kiệt không muốn mạo hiểm trực tiếp đem app phát hành. Bởi vì như vậy, một khi xảy ra vấn đề, sẽ tổn thất này nhóm đầu tiên người sử dụng. Cho nên tại chính thức phát hành trước, cũng cần nhất định khảo sát, phòng ngừa đề cử trình tự xảy ra vấn đề. Trầm Thiến rất nhanh thì được rồi phần mềm. Điểm đi vào vừa nhìn. Tin tức loại hình rất nhiều. Đây là đối với một tên mới người sử dụng ngẫu nhiên đề cử. Đủ loại hình đều có. Mà mỗi tên người sử dụng. Hôm nay đầu điều cũng sẽ trực tiếp gửi đi ghi danh thỉnh cầu. Chỉ cần người sử dụng điểm kích đồng ý. Mềm như vậy cái sẽ tự đọc đến số điện thoại di động. Đợi điện tín công ty gửi đi nghiệm chứng mã sau. Truyền vào sau liền thành công. Trầm Thiến không có lựa chọn ghi danh, mà là đi xuống quét qua quét, thấy được một phần thảo luận giá phòng tin tức, lập tức điểm đi vào. Mà ở nàng còn không biết trong nháy mắt, hôm nay đầu điều máy chủ đã đối với nàng tiến hành xử lý thông tin. Mặc dù Trầm Thiến không có ghi danh, nhưng mỗi một điện thoại di động IP là cố định. Hôm nay đầu điều máy chủ phong tỏa sau, liền đem yêu thích, quan tâm giá phòng, ký hiệu dán tại cái này IP lên. Sau đó, làm Trầm Thiến đọc xong bản này tin tức sau. Máy chủ sẽ đề cử cái khác rất nhiều người chú ý có liên quan giá phòng phương diện tin tức. Bất quá cũng sẽ không chỉ đề cử này một loại. Cái khác giải trí, điểm nóng tin tức, chính trị, xe hơi, tài kinh chờ tin tức. Đây là vì hoàn toàn giải người sử dụng yêu thích, phân biệt người sử dụng yêu thích. Còn có những phương pháp khác, như đề cử một ít loại hình tin tức, nhưng bị người sử dụng nhanh chóng hoa xuống, như vậy cũng sẽ bị ghi xuống. Nếu như loại này số lần lặp lại xuất hiện, Như vậy loại này tin tức đề cử số lần sẽ hạ xuống. Được biết người sử dụng đại khái sở thích sau. Máy chủ lên mệnh lệnh còn có một điều cuối cùng. Đó chính là muốn bảo lưu 20% vị trí cho cái khác tin tức. Dù là người sử dụng không thích. Làm như vậy, một là vì phòng ngừa người sử dụng sở thích tại tình cơ thời điểm sẽ phát sinh biến hóa. Đệ nhị chính là phòng ngừa quá nhiều đề cử người sử dụng thích loại hình. Tạo thành thị giác mệt nhọc, ngược lại sẽ để cho người sử dụng không thích. Những thứ này đều là big data đề cử cơ bản logic. Bất quá trên thực tế muốn thực hiện tinh chuẩn đề cử liền muốn phức tạp nhiều. Cùng loại tin tức có nhiều có ít, nhân tính cách sẽ thời khắc biến hóa. Người sử dụng mỗi ngày chuyện phát sinh cũng sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm tính. Người sử dụng một ngày nào đó nhận được từ bên ngoài đến nhân tố ảnh hưởng. Người sử dụng thời gian nhân tố chờ một chút vấn đề. Cái này thì yêu cầu tại kích thước lên tạo thành đủ hiệu ứng. Lại căn cứ số liệu không ngừng ưu hóa. Nhìn Trầm Thiến đang không ngừng quét lấy phòng ở tin tức. Chu Vũ Kiệt hỏi, người nghĩ đổi phòng tử. Đúng, có ý nghĩ này. Căn phòng này quá mắc. Một tháng muốn hơn 3.000. Ta có chút không chịu nổi. Trầm Thiến nói, 300 không? Người một tháng tiền lương bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt kinh ngạc hỏi. Năm nay Thượng Hải trung bình tiền lương cũng mới 2.000 ra mặt. Tuy nói luật sư cái nghề này tương đối cao lớn lên. Thuộc về thành phần trí thức bên trong kim lĩnh. Nhưng Trầm Thiến trung quy cũng mới cương tốt nghiệp một năm. Thu vào không có khả năng cao như vậy. Hơn nữa theo hắn biết. Luật sư ngành nghề mới bắt đầu nhập môn thời điểm. Thu vào đều rất thấp. Chỉ có nhận được vụ án, mới có thể thời gian cực khổ đã qua. Không sai biệt lắm 10.000 đi. Trầm Thiến cười nói, chúng ta sự vụ sở cùng bình thường sự vụ sở không giống nhau. Phúc lợi đãi ngộ đều so với bình thường còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đối với người mới cũng tốt vô cùng. Chỉ bất quá bất kể là muốn đi vào vẫn là muốn lưu lại. Đều phi thường khó khăn. Ta muốn không phải tốt nghiệp trường học khá một chút. Chỉ sợ cũng không vào được dung thăng. Ngược lại cũng thực không tồi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Thật ra muốn đạt được ưu tú nhân viên. Vốn là phải hào phóng một điểm. Điều kiện càng tốt. Chọn lọc tự nhiên tính càng nhiều. Ngươi có thể lưu lại. Đã coi như là không tệ. Ngươi cái nào trường học tốt nghiệp. Giao đại. Trầm Thiến nói. Đại tài nữ a. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ta muốn là có thể thi đậu giao đại. Phỏng chừng phụ mẫu ta miệng cũng sẽ cười lệch ra. Có gì hữu dụng đâu. Trầm Thiến để điện thoại di động xuống. Nói, lúc trước ở trường học thời điểm, còn mơ ước mình có thể sự nghiệp thành công. Cắm rễ Thượng Hải, nhưng là sau khi tốt nghiệp mới biết, muốn mua cái nhà ở. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. Người nói này giá phòng tại sao mắc như vậy đây? Giá phòng a? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Nói như thế nào đây? Người nói nếu như giá phòng quá tiện nghi rồi, ai còn sẽ lên bàn đây? Người ý tứ là, Trầm Thiến rất thông minh, rất nhanh liền hiểu trong đó ý tứ. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai, nói, đúng vậy, như vậy nhà tư bản tài năng bóc lột phần lớn người a, Trầm Thiến nói. Vậy là ngươi nhà tư bản sao? Đương nhiên là a. Chu Vũ Kiệt cảm giác mình đã qua hiền giả thời gian. Cười hắc hắc nói, hôm nay liền muốn thật tốt bóc lột ngươi. A, ô ô ô, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.